Chương 551. Có thể. Nghe những lời nói của Phó Thiên Thiên, tất cả mọi người có mặt đều thoáng kinh ngạc. Cảnh sát và quân đội từ trước đến giờ không qua lại, nhưng đôi bên đều chú ý đến nhau. Trong 3 tháng gần đây, người của bên quân đội được cảnh sát chú ý nhiều nhất chính là cô. Vì cô là thiếu tá trẻ tuổi nhất của quân khu Nam Tương, hơn nữa còn là một nữ thiếu tá. Trước đó bọn họ đều đoán chắc cô sẽ là một cô gái thô kệch và xấu xí. Nhưng cô gái trước mặt, sau khi trang điểm, khuôn mặt Phó Thiên Thiên dịu dàng hơn nhiều, vô cùng xinh đẹp và hút mắt. Bọn họ không ngờ là cô gái thô kệch, xấu xí trong suy nghĩ ban đầu của mình lại là người đẹp có thân hình nóng bỏng trước mặt. Đứng trước mặt bọn họ, cô rất đúng mực. Đối mặt với nhiều họng súng, cô vẫn bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi. Sau khi cô báo cáo họ tên, những viên cảnh sát kia không nói gì nữa mà đều nhìn cô bằng ánh mắt chất vấn. Cô cau mày, những người này đang nghi ngờ thân phận của cô. Tăng Nguyệt Nguyệt đã xong việc ở bên kia, khi thấy cô đang đứng đối mặt với một nhóm cảnh sát ở lối xa an toàn, bèn đi tới. Không phải đang thi hành nhiệm vụ sao? Các anh làm gì ở đây? Một cảnh sát đã nhận ra cô ấy. Đây là cô Tăng Nguyệt Nguyệt, tôi nhận ra cô ấy. Cô ấy hiện là trung úy trong quân đội, thường đi cùng với thiếu tá phó. Tăng Nguyệt Nguyệt quay sang nhìn viên cảnh sát. Sao? Tôi đã từng gặp anh à? Tăng Nguyệt Nguyệt có đôi mắt sáng và linh hoạt, khi đảo mắt trông rất thông minh và tinh quái. Viên cảnh sát kia hơi đỏ mặt, anh ta ngượng ngùng gãi đầu nói. Tôi đã từng thấy cô khi đến quân khu Nam Tương. Tôi nghe người ta giới thiệu về cô, nhưng cô không biết tôi. Những cảnh sát khác nghe thấy đồng nghiệp của mình nói như thế thì suy nghĩ trong đầu dần dần rõ ràng. Nếu cô gái trước mặt bọn họ là Tăng Nguyệt Nguyệt, vậy cô gái mà bọn họ chĩa súng vào ban nãy chính là Phó Thiên Thiên. Các cảnh sát liền đồng loạt chào cô một cách kính trọng. Xin chào thiếu tá phó. Phó Thiên Thiên giơ tay phải lên trước trán, đáp lại bọn họ bằng kiểu chào nhà binh. Tình hình hiện giờ thế nào? Một người trông có vẻ là đội trưởng của những viên cảnh sát này, nét mặt mệt mỏi và hơi nhếch nhác. Trên mu bàn tay có một vệt máu. Cô vừa nhìn đã biết vết thương đó là do bị đạn bắn sượt qua. Viên đội trưởng này sốc lại tinh thần, đứng thẳng trước mặt cô và báo cáo. Hoàng Cát, đội trưởng đội 2 của Cảnh sát Hình sự thành phố Vân Thành, xin chào thiếu tá phó. Đội của chúng tôi có tổng cộng 30 người. Đến nay đã có 12 người chết và bị thương, còn lại 18 người. Có 10 con tin, 6 nam 4 nữ, trong đó có một người già, một trẻ nhỏ đều là nam. Một phụ nữ trung niên bị hen suyễn. Tất cả bọn họ đều đang ở trên tầng 6. Chúng tôi có 2 người theo dõi ở tầng 5. 6 người của chúng tôi đã bị bắn chết khi từ tầng 5 lên tầng 6. Lúc nói đến đây, giọng của Hoàng Cát có phần xúc động. Anh ta rơm rớm nước mắt. Họ đều vẫn rất còn trẻ. Người lớn tuổi nhất mới 36 tuổi. Ở nhà có vợ con đang đợi họ về. Lúc nãy nên là tôi đi lên tầng. Những người họ một mực ngăn tôi lại. Trong mắt anh ta còn có vẻ tự trách và áy náy sâu sắc. Anh ta gánh toàn bộ trách nhiệm về sự hy sinh của đồng đội mình. Nhìn Hoàng Cát, Phó Thiên Thiên chợt nghĩ đến mình mấy năm trước. Hồi đó một số đồng đội của cô lần lượt bỏ mạng trong lúc làm nhiệm vụ. Cô cũng tự trách bản thân đã sai sót trong lúc chỉ huy nên mới khiến đồng đội mất mạng. Cô đã rất áy náy và cũng đã từng vì thế mà suýt nữa đã mất đi dũng khí để sống tiếp. Phải mất một thời gian dài, cô mới thoát khỏi sự tự trách và áy náy đó. Cô lặng lẽ ấn vào một chốt của mặt dây chuyền đang đeo trên cổ. Một khẩu súng lục nhanh chóng xuất hiện trong tay cô. Cô cầm khẩu súng đi ngang qua người Hoàng Cát rồi thoáng dừng bước. Đàn ông đàn ăn mà khóc cái gì? Đó là biểu hiện của sự hèn nhát. Hay là anh cảm thấy mình không thể báo thù cho đồng đội? Những lời nói của cô đã ngăn lại nỗi bi thương của anh ta. Không phải. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng. Là đàn ông thì cầm súng lên. Đi theo tôi, giết những tên côn đồ kia để trả thù cho đồng đội của anh. Anh có can đảm đi lên đó cùng với tôi không? Hoàng Cát lau sạch nước mắt, đứng khép chân lại, đáp. Có. Không chỉ anh ta mà những cảnh sát hình sự khác đứng bên cạnh cũng sôi trào nhiệt huyết, quét sạch bầu không khí chán trường ủ rũ vừa rồi. Trước đó, đội cảnh sát hình sự của bọn họ có tổng cộng 30 người. Hiện đã chết và bị thương mất 12 người, mất đi gần một nửa quân số. Trong tình trạng mất đi nhiều người như vậy, tinh thần của bọn họ rất sa sút. Bọn họ vốn cho rằng có lẽ bản thân không cách nào giết được những tên côn đồ kia, thậm chí đã ôm quyết tâm liều chết. Nhưng xuất hiện của Phó Thiên Thiên đã khiến họ lại dâng lên hy vọng lần nữa. Nhìn sự phấn chấn trong mắt những viên cảnh sát, khóe miệng cô hơi nhếch lên. Có một con tin đã lên cơn xuyễn, nhất định phải tranh thủ từng giây từng phút để đưa bệnh nhân đến bệnh viện. Vì vậy, trận chiến hôm nay phải đánh nhanh thắng nhanh. Huống hồ cô và Bùi Diệp đã hẹn gặp nhau lúc 8 giờ tối. Nếu đến 8 giờ mà cô vẫn chưa trở lại khách sạn, e rằng anh sẽ không vui. Mọi người đồng thanh đáp. Rõ. Tăng Nguyệt Nguyệt theo sau cô đi về phía tầng 5. Vừa đi Phó Thiên Thiên vừa hỏi. Cậu đã từng tới đây, hẳn là biết cửa sổ phòng nào dễ trèo lên đúng không? Tăng Nguyệt Nguyệt bèn cười hì hì. Đó là điều tất nhiên. Được, nói cho tôi biết địa điểm để tôi đi thẳng lên. Mọi người ở đây dùng hỏa lực để thu hút sự chú ý của đối phương. Nhớ chú ý an toàn. Tăng Nguyệt Nguyệt mỉm cười. Thiên Thiên, trước kia tớ là thần trộm đấy. Chẳng lẽ những việc như trèo cửa sổ kiểu này không nên giao cho tớ sao? Phó Thiên Thiên liếc cô ấy. Nếu cậu cho rằng tốc độ của cậu nhanh hơn tôi, có thể tránh được đường đạn, không sợ bị bắn thành tổ ong sau khi trèo lên, thì cậu cứ lên. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Về điểm này, cô ấy thật sự không thể so được với cô. Cô gái Phó Thiên Thiên này quả là khác người. Cuối cùng bọn họ quyết định để Phó Thiên Thiên trèo lên tầng 6 theo lối cửa sổ. Trước khi lên, điện thoại di động của cô có tin nhắn là của Bùi Diệp gửi tới. Vợ yêu, em chắc chắn là có thể trở lại lúc 8 giờ chứ. Đọc xong tin nhắn, Phó Thiên Thiên nhanh chóng chạm vào màn hình, nhắn lại hai từ. Có thể. Sau khi gửi tin nhắn cho Bùi Diệp, cô tiện tay tắt máy điện thoại rồi ấn vào bộ đàm trong tai. Ngô Danh. Giọng nói của Ngô Danh phát ra từ bộ đàm. Đội trưởng, tôi đã vào vị trí. Phó Thiên Thiên thoáng nhìn cửa sổ trước mặt và định nhảy lên đó. Nhưng váy của cô là kiểu váy có vạt so le. Phần vạt sau của váy buông xòe khá dài, hơi vướng víu. Cô kéo vạt sau lên rồi tiện tay xé phăng phần vạt của chiếc váy có giá 50 triệu. Sau khi bị xé, chiếc váy chỉ còn cao hơn đầu gối 10cm, để lộ đôi chân thon dài, thẳng tắp. Cô vứt phần vạt váy bị xé bỏ xuống đất rồi nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ chờ đợi. Vài giây sau, cô nghe thấy một loạt tiếng súng vang lên ở lối ra an toàn. Cô mím môi dưới, nhảy thẳng từ cửa sổ lên ban công, sau đó dễ dàng leo lên ống nước bên cạnh. Vì cô đang đi giày cao gót, nên gót giày vừa khéo có thể giúp cô xỏ vào lỗ nhỏ bên cạnh ống nước để cố định cơ thể mình. Bấy giờ có người ở tầng 6 đi đến gần cửa sổ bên này. Ngô Danh đang nấp ở tòa nhà đối diện, liền nhắm thẳng vào trán đối phương. Ngay khi người đó đến gần cửa sổ và nổ súng, hắn ta bị bắn trúng vào mi tâm và ngã xuống. Phó Thiên Thiên đang trốn bên cửa sổ, bèn lấy một chiếc gương nhỏ hình tròn ra để lên trên cửa sổ và thăm dò, xác định xem có bao nhiêu người trong căn phòng này. Điều khiến cô bất ngờ là đây lại chính là căn phòng bắt giữ con tin. Ngoài tên côn đồ đã bị bắn chết vừa nãy ra, còn có hai tên khác đang đi qua đi lại trong phòng. Bọn chúng tạm thời vẫn chưa phát hiện đồng bọn đã bị bắn chết. Khi hai tên đó quay người đi, Phó Thiên Thiên lặng lẽ nhảy từ ngoài cửa sổ vào và nấp dưới bệ cửa sổ. Tối nay trăng sáng sao thưa, dưới cửa sổ ngược sáng, nên sau khi cô nhảy vào, hai tên côn đồ không phát hiện ra cô, Có hai con tin ở gần cô, họ sợ hết hồn khi thấy cô nhảy vào phòng. Cô lập tức giơ ngón tay lên miệng, ra hiệu im lặng. Cuối cùng hai tên côn đồ trong phòng cũng nhận ra đồng bọn của mình đã bị hạ gục. Chúng cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi rón rén đi về phía tên kia. Khi chúng vừa mới đến gần tên đồng bọn, Phó Thiên Thiên nấp trong bóng tối nhanh chóng xông ra. Khẩu súng trong tay cô đã biến thành con dao găm bén nhọn. Ánh bạc lạnh lẽo lóe lên trong phòng, nhanh chóng xẹt qua cổ hai tên côn đồ. Bọn chúng không biết là cô đã lẻn vào nên không hề đề phòng. Ngoài ra, động tác của cô rất nhanh. Trong tình huống không có sự đề phòng, hai tên đó đã bị nhát dao của cô cứa đứt họng, ngã luôn xuống đất mà không kịp kêu tiếng nào. Sau khi chúng gục xuống, có ánh trăng chiếu vào cổ và mặt của một tên trong số chúng. Ánh trăng soi rõ đôi mắt mở trừng trừng và dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra từ trên cổ tên đó. 10 con tin co cụm vào nhau vì sợ hãi. Một người đã hét lên khi nhìn thấy cảnh này. Phó Thiên Thiên cau mày nhìn người đang hét. Đó là một cô gái khoảng 20 tuổi. Có lẽ vì quá kinh hãi nên không chịu nổi. Khi cô liếc xéo cô ta sợ đến mức ngậm miệng lại ngay tức khắc. Lúc này cô mới nói. Tôi là người của quân đội. Tôi sẽ cứu các vị ra khỏi đây. Nhưng các vị phải nghe theo tôi. Các con tin đều bất ngờ khi thấy cô là một người đẹp, có đôi chân dài miên man. Ai nấy đều hy vọng ra mặt. Vẻ căng thẳng cũng được buông lỏng phần nào. Mọi người rối rít gật đầu với cô. Một người đàn ông trung niên đang ôm một phụ nữ trung niên với nét mặt lo lắng. Sắc mặt người phụ nữ tái nhợt, hít thở vô cùng nặng nhọc. Có thể nghe thấy rõ tiếng phổi khò khè của bà ta. Phó Thiên Thiên đi đến trước mặt người phụ nữ, lấy một viên thuốc trước ngực ra rồi nhét vào miệng bà ta. Đây là... Người đàn ông trung niên nhìn cô với vẻ cảnh giác. Đây là thuốc có thể làm dịu bệnh tình của bà đấy. Lát sau, hơi thở của người phụ nữ dịu đi phần nào. Bấy giờ sắc mặt của người đàn ông mới dịu đi và tin tưởng cô hơn. Ông ta cảm kích nhìn cô. Cảm ơn cô. Một lúc nữa, nếu bà ấy không thể cử động được, ông nhất định phải ôm chặt bà ấy theo sát sau lưng tôi. Xe cấp cứu đã ở dưới lầu. Ông đưa thẳng bà ấy lên xe cấp cứu nhé. Người đàn ông gật đầu lia lịa. Được, được. Sau khi đỡ hơn, người phụ nữ thở hổn hển nói với cô. Cảm ơn thủ trưởng. Đây là trách nhiệm của người làm quân nhân như chúng tôi. Các vị không cần phải cảm ơn. Thủ trưởng, những người ở bên ngoài đều có súng. Chúng ta có thể ra ngoài được không? Phó Thiên Thiên khẽ nhếch môi. Nếu tôi đã tới đây, thì đương nhiên sẽ dẫn các vị ra ngoài rồi. Thế nhưng... Cô nhìn người đàn ông trẻ tuổi, vừa đưa ra chất vấn với cô, nói. Nếu anh không dám rời khỏi đây, cùng tôi, thì anh có thể ở lại. Người đàn ông trẻ tuổi im lặng. Những người khác đều nhìn anh ta bằng ánh mắt không vui. Được rồi, bây giờ mọi người theo tôi. Có chuyện gì thì để ra ngoài rồi nói tiếp. Ai sợ chết thì ở lại đây. Tôi sẽ không ép buộc bất cứ ai hết. Cô vừa nói dứt lời, tất cả mọi người có mặt đều im lặng. Khi cô đi về phía cửa, bọn họ không hẹn mà cùng đi theo. Người đàn ông trẻ tuổi kia cũng đi. Nếu đi theo Phó Thiên Thiên, tuy gặp nguy hiểm, nhưng vẫn có khả năng sống sót. Còn ở lại đây chính là chờ chết. Có hy vọng sống thì dù phải liều mạng cũng tốt hơn là ở lại chờ chết. Lúc Phó Thiên Thiên đi đến cửa, cô chỉ nhìn lướt qua người đàn ông trẻ tuổi đang đi theo mà không nói gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Muốn giải cứu toàn bộ 10 con tin là điều cực kỳ khó khăn. Mặc dù cảnh sát đã chia ra tiến công nhóm tội phạm ở cả hai đầu để phân tán nhân lực của bọn chúng, nhưng số lượng con tin hơi nhiều, trong số họ còn có người già và trẻ em. Ngay khi Phó Thiên Thiên dẫn theo các con tin ra khỏi cửa, có một tên côn đồ từ khúc quanh bên trái đi tới. Hắn lập tức giơ súng lên, nhắm thẳng vào cô. Thấy họng súng đang chĩa về phía mình, các con tin đều vô cùng hoảng sợ. Có điều, họ vẫn chưa hết hoảng sợ, thì Phó Thiên Thiên đã nhanh chóng biến con dao găm trong tay thành khẩu súng lục và bắn thẳng vào tên côn đồ trước khi hắn nổ súng. Mối nguy thứ nhất đã được giải trừ. Bởi vì nhóm côn đồ phía bên trái đã bị kinh động, cô bèn dẫn mọi người đi về phía bên trái. Tên côn đồ kia vừa ngã xuống thì lại có một tên khác xuất hiện. Hắn ta vừa ló đầu ra đã bị Phó Thiên Thiên bắn trúng mắt. Sau đó cô đi nhanh hơn, đồng thời thúc giục 10 người phía sau. Mọi người rảo bước lên. Mọi người đồng loạt cùng bước nhanh theo cô đi về phía lối xa an toàn bên trái. Vì cô đã giết chết 2 tên nên áp lực của nhóm Hoàng Cát ở dưới lầu cũng giảm đi phần nào. Cô dẫn theo con tin nhanh chóng đi đến lối xa an toàn. Còn nhóm Hoàng Cát vẫn đang chiến đấu với bọn tội phạm. Đúng lúc này cô phát hiện có một tên chuồn ra từ phía sau định phục kích bọn họ. Cô nổ súng không hề nương tay. Tên kia bị cô bắn trúng tim liền gục xuống. Nhóm côn đồ ở phía sau đã nhận ra là các con tin đang trốn thoát theo lối bên này. Cô và bọn họ nhất định phải mau chóng rời khỏi đây. Phó Thiên Thiên nhanh chóng lăn lộn một vòng đến lối ra an toàn, bắn trúng một tên đang may phục trong góc. Sau đó tiện thể bắn chết 2 tên đang giao tranh kịch liệt với nhóm Hoàng Cát. Sau khi 3 tên côn đồ đó mất mạng, lối thoát bên này đã an toàn. Cô tức tốc đứng dậy, tiện tay bắn chết một tên xông ra từ phía sau. Mọi người mau lên, lập tức rời khỏi đây. Nhóm Hoàng Cát cũng đã chạy tới hỗ trợ cô hộ tống các con tin. Khi con tin cuối cùng rẽ vào khúc quanh và rời đi, cô và nhóm Hoàng Cát không đi ra lối an toàn bên này mà đi thẳng về phía bên kia. Một tên ở phía bên kia bị cô tiêu diệt ngay khi vừa ló đầu ra. Những tên khác đã thấy sức mạnh của khẩu súng trong tay cô nên không dám chui ra, chỉ trốn trong góc, giơ một tay ra bắn loạn xạ về phía cô. Phó Thiên Thiên nhẹ nhàng tránh đường đạn của đối phương. Một phát, hai phát, ba phát, vẻ mặt cô bỗng trở nên lạnh căm sau khi đối phương bắn 10 phát đạn. Thấy đối phương rụt tay lại, định thay băng đạn, cô di chuyển cực nhanh đến góc tường đó. Khi khẩu súng trong tay tên đó lại thò ra, cô nắm lấy thân súng trong tay hắn rồi bẻ lên. Viên đạn liền bắn lên trần nhà. Sau đó cô giật lấy khẩu súng và chĩa thẳng họng súng vào hắn. Nét mặt hắn đầy kinh hoàng và ngạc nhiên. Cô không cho hắn bất kỳ cơ hội phản ứng nào, liền bóp cò súng. Viên đạn lập tức xuyên qua trán hắn, để lại một lỗ máu cùng với vết bỏng do nhiệt độ cao khi đạn được bắn ra khỏi họng súng. Trong lúc Phó Thiên Thiên hạ gục tên côn đồ, Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đã dẫn người xông lên, tiêu diệt tên cuối cùng. Sau đó cô ấy đi tới đá vào xác hắn. Này, này, đứng dậy đi, không phải ngông nghênh lắm à? Không phải vừa nãy còn nói muốn giết chị đây sao? Dậy đi. Một viên cảnh sát thấy vậy bèn nhắc. Cô Tăng, hắn đã chết rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt chán nản, vỗ tay. Chán ghê, mới một phát súng đã chết. Lúc này Phó Thiên Thiên liếc cô ấy. Cô ấy liền đứng thẳng người theo tư thế quân nhân, ngoan ngoãn làm động tác chào cô. Báo cáo Thiên Thiên, tất cả đám côn đồ đã bị hạ gục. Nét mặt Phó Thiên Thiên dịu đi. Làm tốt lắm, rút quân. Rõ. Nhìn vẻ mặt ao ước của các cảnh sát bên cạnh, cô đưa mắt nhìn họ rồi khen ngợi. Hôm nay các anh cũng thể hiện rất tốt. Cảm ơn thiếu tá phó. Các cảnh sát đồng thanh hô vang. Nhận được lời khen ngợi của cô, bọn họ vui không còn gì để nói. Đám côn đồ đã bị tiêu diệt, nhóm Phó Thiên Thiên đi xuống lầu. Những cảnh sát đó cũng đi theo sau cô. Là người thu dọn hiện trường, Hoàng Cát đưa toàn bộ thi thể của những đồng đội đã hy sinh xuống tầng 1. Tâm trạng của anh ta vừa vui lại vừa buồn. Vui là bởi cuối cùng anh ta đã tiêu diệt những tên tội phạm đã giết đồng đội của mình, đã báo thù được cho họ. Buồn là vì đồng đội của anh ta lại không thể tỉnh lại nữa, họ đã nhắm mắt mãi mãi. Ở tầng 1, thi thể của 12 cảnh sát được xếp thành một hàng. Nhóm Hoàng Cát ngả mũ chào họ theo nghi lễ quân đội. Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đồng loạt giơ tay lên chào những cảnh sát đã anh dũng hy sinh. họ đã hy sinh để bảo vệ thành phố này. Họ đáng được tôn kính. Các con tin đã được giải cứu. Ngoại trừ hai vợ chồng bị bệnh suyễn được đưa đến bệnh viện, thì 8 người còn lại đều ở lại đây. Họ cũng làm lễ chào những người đã hy sinh để cứu mình. Ai nấy đều đau lòng rơi nước mắt. Hương hồn của 12 chiến sĩ cảnh sát đổi lấy sự an toàn của 10 con tin. Lần giải cứu này có thể nói là một nhiệm vụ vô cùng bi thảm. Một lúc sau, xe ô tô đến. Thi thể của những người anh hùng đã hy sinh được đưa lên xe, chuẩn bị đưa đến nhà tang lễ. Phó Thiên Thiên và nhóm Hoàng Cát đứng ngoài xe, nhìn những thi thể phủ vải trắng, dõi mắt nhìn họ được chở đi. 8 con tin đã được giải cứu cũng đứng sang một bên để tiễn biệt những người anh hùng đã cứu mình. Khi những thi thể được chuyển lên xe, nhóm Hoàng Cát phải về đội để báo cáo lại khi hoàn thành nhiệm vụ. Họ lục tục lên xe rời khỏi đây. Mấy người Phó Thiên Thiên cũng chuẩn bị rời đi. Lúc sắp rời đi, cô dường như đang nghĩ đến điều gì đó, bèn tập trung sự chú ý. Vừa chuẩn bị dùng giác quan thứ 6, thì đầu đột nhiên đau nhói. Sao vẫn còn cảm giác đó? Dường như kẻ đó đang ở rất gần cô. Bỗng đứa trẻ trong số các con tin cất tiếng gọi cô. Chị ơi! Cô quay đầu lại nhìn em bé trai phía sau mình. Sao vậy em? Cậu bé giơ món đồ trong tay ra trước mặt cô. Chị ơi, đây là hoa tai ngọc trai mà em vừa mới nhặt được. Nó là của chị à? Cô sờ lên tay phải. Quả nhiên hoa tai đã biến mất. Cô nói, cảm ơn em đã nhặt hoa tai giùm chị. Cô đưa tay ra đồng thời nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu bé cũng đưa tay ra và đặt chiếc hoa tai vào lòng bàn tay cô, nhưng lại không rút tay về mà cứ thế nắm lấy tay cô. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên cảm thấy con người của cậu bé có màu sắc khác thường. Toàn bộ đôi mắt đều trống rỗng vô hồn, trông như một người khác. Trong lúc cậu bé nắm tay cô cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh phát ra từ cậu. Luồng sức mạnh vô hình ấy quấn lấy tay cô, hút năng lực trong người cô vào cơ thể của cậu bé, khiến bàn tay của hai người trở nên không thể tách rời. Bất luận cô rút tay thế nào cũng không rút được. Cậu bé này... Phó Thiên Thiên nhất thời muốn vỗ lên đỉnh đầu cậu. Cô vừa định ra tay thì đôi mắt vô hồn của cậu bé dường như đột nhiên có hồn trở lại, thốt ra tiếng kêu đau đớn. Chị ơi, cứu em! Em khó chịu quá. Chị ơi, cứu em với. Sự đau đớn trên người cậu không phải là giả vờ. Có người đã giở trò trên người cậu, thao túng cậu và khiến cậu trở thành phương tiện để tấn công cô. Cô rụt bàn tay vốn định vỗ lên đầu cậu bé lại. Cậu bé này vô tội. Nếu giết cậu để tự cứu mình thì cô không thể làm được. Tình huống bất thường giữa Phó Thiên Thiên và cậu bé đã thu hút sự chú ý của Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt đang ở bên cạnh. Thiên Thiên, cậu sao vậy? Đội trưởng, có chuyện gì thế? Sức lực trong người cô nhanh chóng biến mất. Cô cảm thấy ý thức của mình bắt đầu trở nên mơ hồ. Nếu có người khống chế cậu bé, thì kẻ đó hẳn là sẽ ở gần đây. Bằng ý chí mạnh mẽ, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Từ xa cô trông thấy một bóng người đen sì đang đứng trong tòa nhà gần đó và nhìn chằm chằm về phía này. Cô nhìn thẳng về phía đó, Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt cũng đồng thời nhìn theo. Không cần cô lên tiếng, hai người họ đã hiểu ý của cô và lập tức chạy về phía đó. Người đàn ông đứng bên cửa sổ nhanh chóng biến mất khi hai người họ lao tới. Lúc này, Phó Thiên Thiên cảm thấy tinh thần và sức lực trong cơ thể mình dường như sắp bị rút cạn. Khi cô cảm thấy sinh mệnh của bản thân sắp kết thúc, chiếc vòng ngọc trên cổ tay trái bỗng ấm lên, truyền cho cô sự ấm áp. Cô cảm nhận được bàn tay của cậu bé đang nắm lấy tay trái của cô cũng buông lỏng phần nào. Ánh sáng trong mắt cậu trở nên rõ ràng hơn. Nhân cơ hội đó, cô bèn rút tay về. Sau đó, cậu bé đang đứng trước mặt cô, đột nhiên trợn trừng hai mắt rồi ngã xuống đất. Lúc cậu bé ngã xuống, cô cũng lảo đảo, như thể mất hết sức lực. phải vịn vào bức tường bên cạnh mới có thể gắng gượng đứng vững. Bất thình lình, có một bóng dáng nguy hiểm nhanh chóng đến gần cô. Phát hiện bóng người áp sát từ phía sau, cô lật tay bóp cổ kẻ đó. Hắn trực tiếp nghênh đón bàn tay của cô. Cùng lúc đó, cô dồn thêm lực vào bàn tay, bóp nát xương cổ của hắn. Trước khi ngã xuống, một bàn tay của hắn nhanh chóng ấn vào cổ tay cô. Một vật có hình dạng như mũi kim đâm vào cổ tay cô. Khi phát hiện ra hành động của đối phương, Phó Thiên Thiên định rút tay lại, nhưng cả người cô đã không còn chút sức lực nào vì sự thay đổi của cơ thể vừa rồi. Trước khi ngã xuống, người kia nở nụ cười giống như âm mưu đã thành công. Phó Thiên Thiên lại lảo đảo dữ dội lần nữa, nhanh chóng nhổ cây kim đâm vào tay mình ra, nhưng đã quá muộn. Cảm giác tê dại từ vị trí bị kim châm mau chóng lan ra khắp toàn thân. Điều đầu tiên mà cô nghĩ đến là mình đã bị gài bẫy. Nếu cô đoán không nhầm, thì đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch. Sợ rằng vụ khủng bố lần này cũng đã được lên kế hoạch từ trước, và mục tiêu của đối phương là cô. Phó Thiên Thiên càng lúc càng khó chịu, nhưng điều vang vọng trong đầu cô lại là giao hẹn giữa cô và Bùi Diệp. Hiện giờ đã là 7 giờ 20 phút, còn 40 phút nữa là 8 giờ. Đây là cửa sau của trung tâm Thượng Giai. Gần đó xe cộ hầu như rất thưa thớt, phải đi bộ quãng đường dài mới đến ngã tư có xe qua lại. Không biết khi nào Ngô Xanh và Tăng Nguyệt Nguyệt mới trở lại. Phó Thiên Thiên dựa vào ý chí cuối cùng đi đến chiếc xe máy gần đó. Chủ xe đúng lúc đang bận làm gì đó bên cạnh mà quên rút chìa khóa xe. Cô ngồi lên xe, nổ máy rồi cho xe chạy đi luôn. Lúc này, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh đã trở lại, còn chủ xe cũng phát hiện ra. Anh ta hét toáng lên về hướng Phó Thiên Thiên. Này, xe máy của tôi mà! Đồ chết bầm nào đã chạy xe máy của tôi đi thế? Hai người kia trố mắt nhìn nhau, tất nhiên là sẽ không bước tới thừa nhận rồi. Họ lo lắng nhìn theo Phó Thiên Thiên. Tình trạng hiện giờ của đội trưởng không tốt, sao có thể lái xe được chứ? Chẳng phải anh lái xe tới sao? Mau lên, chúng ta nhanh chóng đuổi theo cô ấy. Tăng Nguyệt Nguyệt vỗ vào gáy Ngô Xanh. Ừ, phải, đi thôi. Phó Thiên Thiên cho xe chạy thẳng một mạch về phía trước. Trên đường, ý thức của cô đã lơ mơ. Cô đang chống đỡ cơ thể bằng ý chí mạnh mẽ của mình để nắm chắc tay lái. Khi đã đến gần khách sạn, trước mắt cô chợt tối sầm, cả người và xe cùng đổ ập xuống đất. Bởi vì bên cạnh là bãi cỏ nên cô không bị thương nặng. Bị chiếc xe máy đè lên người khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cơn đau đó lại khiến cô tỉnh táo lại. Cô chật vật bò dậy, dựng xe máy lên và lại ngồi lên xe. Khi cô chạy xe rời khỏi đó, Ngô Danh cũng lái xe phía sau cách cô không xa. Từ xa, Tăng Nguyệt Nguyệt cực kỳ đau lòng. Rốt cuộc Thiên Thiên sao vậy? Cô ấy sắp không chịu được nữa rồi. Sao còn bướng bỉnh chạy xe máy thế kia? Cô ấy muốn đi đâu? Ngô Danh vẫn lái xe theo sát phía sau Phó Thiên Thiên với sắc mặt nặng nề. Anh ta muốn lái xe nhanh hơn để có thể đưa cô đi, thay vì để cô mạo hiểm trong tình trạng tinh thần và thể lực kém. Có thể ngã xe thiệt mạng bất cứ lúc nào như vậy. Nhưng trên đường có rất nhiều xe cộ, anh ta không thể vượt xe mãi được. Mà tốc độ của Phó Thiên Thiên lại rất nhanh, anh ta hoàn toàn không có cách nào vượt được cô. Huống hồ kỹ thuật lái xe của anh ta vốn dĩ không so được với cô. Khi thấy Phó Thiên Thiên chạy xe đến một ngã tư, Ngô Danh chợt nghĩ ra điều gì đó. Nếu anh ta nhớ không nhầm, thì khách sạn phía trước chính là nơi tổ chức lễ kỷ niệm 98 năm ngày thành lập của tập đoàn Bùi Thị. Phó Thiên Thiên đã mặc lễ phục khi đến trung tâm Thượng Giai. Phó Thiên Thiên chạy xe về hướng đó vào lúc này. Kết quả tất nhiên là không cần nói cũng biết. Ngô Danh cau mày như đang lẩm bẩm một mình. Có lẽ tôi biết đội trưởng định đi đâu. Tăng Nguyệt Nguyệt quay sang nhìn anh ta. Anh biết à, cô ấy định đi đâu? Có lẽ là đi gặp anh Bùi. Lúc này, trong khách sạn, Bùi Diệp đang cầm một ly sâm banh, liên tục đi qua đi lại trong sảnh lớn để nhận lời chúc mừng của các vị khách đến tham dự buổi lễ. Trong lúc tiếp đãi các vị khách, thỉnh thoảng anh lại xem giờ trên điện thoại di động của mình. Thấy thời gian trên điện thoại, càng lúc càng gần đến 8 giờ. Trong lòng anh mỗi lúc một hồi hộp hơn. Anh đi tới một góc vắng, rồi lấy trong túi quần ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Khi chiếc hộp được mở ra, một đôi nhẫn làm bằng bạch kim xuất hiện. Đây là đôi nhẫn anh đặt làm riêng, không có chi tiết dư thừa. Mặt trong của nhẫn có khắc tên viết tắt bằng tiếng Anh của hai người là T&D. Mặt nhẫn đơn giản, rất phù hợp với Phó Thiên Thiên. Đúng vậy, đây là chiếc nhẫn mà anh chuẩn bị để cầu hôn cô hôm nay. Tuy hai người họ đã đăng ký kết hôn, nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Những điều còn thiếu đó, anh sẽ bù đắp cho cô từng thứ một. Đầu tiên là cầu hôn. Hôm nay là kỷ niệm 98 năm ngày thành lập tập đoàn Bùi Thị. Sẽ có rất nhiều quan khách đến tham dự. Anh muốn họ chia sẻ niềm vui này với anh và muốn có nhiều người biết chuyện anh sắp cưới Phó Thiên Thiên hơn. Cô sẽ là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, nhân tiện cắt đứt suy nghĩ của những người tơ tưởng đến cô. Bùi Diệp không tiết lộ với Phó Thiên Thiên việc anh sẽ cầu hôn cô, mà muốn cho cô một niềm vui bất ngờ. Nhưng không ngờ là cô lại nhận được nhiệm vụ đột xuất vào lúc này. Có điều Thiên Thiên của anh luôn là người đúng giờ. Cô đã nói là sẽ trở lại vào lúc 8 giờ, thì chắc chắn 8 giờ sẽ trở lại. Anh chỉ cần yên tâm đợi cô trong khách sạn là được. Còn 15 phút nữa là đến 8 giờ. Bùi Diệp hít nhẹ một hơi rồi đóng nắp hộp nhung lại, chuẩn bị hòa vào đám quan khách. Anh vừa mới quay người, liền trông thấy Đường Kình Hành và Trang Danh Sĩ từ đằng sau đi tới. Họ đã nhìn thấy chiếc hộp nhung mà Bùi Diệp nhét vào trong túi quần. Trang Danh Sĩ cầm ly rượu sâm banh, cũng ly hờ với anh. Chúc mừng cậu sắp ôm người đẹp về nhà nhé. Anh khẽ nhếch môi cười. Cảm ơn cậu. Đường Kình Hành thì nhìn anh với nét mặt lo lắng. Lão nhị à, cậu có muốn cân nhắc thêm không? Phó Thiên Thiên không phải là người phụ nữ bình thường. Nếu thật sự sống chung với cô, e rằng cuộc sống của Bùi Diệp sau này sẽ rất khó khăn. Cân nhắc? Cân nhắc cái gì? Anh liếc nhìn anh ta, trực giác của anh lại mách bảo, người như anh ta sẽ không nói được lời hay. Chẳng hạn như tìm một người phụ nữ hiền lành và đức hạnh, người như Phó Thiên Thiên sợ rằng sau này sẽ rất khó đối phó. Cậu cẩn thận kẻo tương lai lại trở thành người bị vợ quản chặt đấy. Đường Kình Hành nhắc nhở. Bùi Diệp nhướng mày. Nếu Thiên Thiên định quản chặt tôi, thì tôi vô cùng cam tâm tình nguyện. Đường Kình Hành, anh ta nhìn anh như thể nhìn quái vật. Không phải chứ. Chật chật, tôi nói này lão nhị, cậu không phải người thích bị ngược đãi thì phải. Biết cậu nhiều năm như vậy, mà không ngờ cậu lại có sở thích kiểu đó. Bùi Diệp vỗ nhẹ bả vai Đường Kình Hành, nói. Kẻ độc thân như cậu sẽ không hiểu được tâm trạng của tôi đâu. Đợi khi nào cậu tìm được một nửa của mình, thì tự nhiên sẽ hiểu. Anh ta đẩy tay anh ra với vẻ ghét bỏ. Nếu sau khi có người yêu mà trở nên giống cậu, tôi thà không tìm còn hơn. Nói đoạn, anh ta còn dùng mình một cái. Thật là quá đáng sợ. Trước kia, Bùi Diệp là một người mạnh mẽ và lạnh lùng, qua lại giữa hai giới xã hội đen và chính quyền. Ai nghe thấy tên anh cũng sẽ bất giác kính sợ vài phần. Nhưng bây giờ, ấy thế mà anh lại từ một con sói biến thành chó con vì một người phụ nữ. Phụ nữ có thể nói là giống loài đáng sợ nhất trên thế giới này. Đường Kình Hành tuyệt đối sẽ không tìm bạn gái. Bùi Diệp và Trang Danh Sĩ nhìn nhau cười. Chỉ có người đã từng trải như họ mới hiểu được cảm giác đó. Sau khi liếc xéo Bùi Diệp bằng ánh mắt khinh thường, Đường Kình Hành liền rời đi. Hai người Bùi Diệp và Trang Danh Sĩ lại cụng ly lần nữa. Bùi Diệp nhìn Trang Danh Sĩ với vẻ hứng thú. Nghe nói cậu vẫn đang tìm cô ấy. đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về cô ấy à? Vẻ mặt luôn bình thản của Trang Danh Sĩ lộ vẻ sốt ruột. Cô ấy đã muốn trốn thì tôi khó mà tìm được. Cậu mà cũng có ngày hôm nay. Hồi đó... Bùi Diệp nói đùa. Là cậu trêu người ta. Cũng chính cậu nói muốn ly hôn với cô ấy. Bây giờ cậu lại muốn nuốt lời. Chẳng trách người ta cứ trốn cậu suốt. Trang Danh Sĩ im lặng. Cuối cùng Bùi Diệp nói. Tôi cũng sẽ để ý dùm cậu. Nếu tìm thấy cô ấy, tôi sẽ thông báo cho cậu ngay lập tức. Trang Danh Sĩ nghiêm túc nhìn anh. Cảm ơn cậu. Bây giờ đã 8 giờ kém 2 phút. Lễ kỷ niệm 98 năm ngày thành lập tập đoàn Bùi Thị đã tiến hành được một nửa. Trên sân khấu đang là thời gian biểu diễn ca múa. Người dẫn chương trình đi đến bên cạnh Bùi Diệp để xác nhận. Tổng giám đốc Bùi, còn 2 phút nữa mà cô phó vẫn chưa đến. Vẫn tiếp tục tiến hành nghi thức cầu hôn vào lúc 8 giờ chứ ạ? Bùi Diệp thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, nét mặt trở nên nặng nề. Lúc này anh đã cảm thấy hơi bồn chồn, nhưng anh vẫn kiên quyết nói với người dẫn chương trình. Tiến hành như đã định. Khóe miệng người dẫn chương trình giật giật, nhưng anh ta vẫn cung kính gật đầu. Vâng. Cùng lúc đó, Phó Thiên Thiên vừa chạy xe đến khách sạn. Do cửa trước của khách sạn có quá nhiều phóng viên báo đài, không tiện để cô đi vào bằng lối đó, nên cô chạy xe đến thẳng cửa sau. Đúng 8 giờ, màn ca múa kết thúc. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu và nói với các quan khách. Thưa các quý ông và quý bà, tiếp theo là tiết mục quan trọng nhất trong buổi lễ kỷ niệm hôm nay. Có lẽ mọi người cũng đoán được là tiết mục gì. Trước đó, đã có tin tức rằng anh Bùi đã kết thúc quãng đời độc thân. Tôi có thể nói cho mọi người biết ngay tại đây rằng tin tức này là thật. Và hơn nữa... Anh ta dừng lại một lát rồi nói tiếp. Nhân cơ hội ngày hôm nay, anh Bùi dự định cầu hôn nửa kia của mình. Tiếp theo, xin mời anh Bùi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Người dẫn chương trình vừa nói dứt lời, Bùi Diệp liền đi lên sân khấu. Đèn trong hội trường đã được tắt bớt một nửa. Trên màn hình lớn phía sau sân khấu, bỗng nhiên xuất hiện một tấm ảnh. Đó chính là tấm ảnh anh chụp trộm trong phòng Phó Thiên Thiên, rồi rửa ra và lồng khung để trên bàn trong thư phòng của biệt thự nhà họ Bùi. Những người có mặt đã nhận ra người trong bức ảnh. Đến tham dự buổi lễ hôm nay còn có người nhà họ Phó và họ Trịnh. Ông cụ Phó vẫn luôn tươi cười khi nhìn cảnh này. Còn Phó Minh Thanh lại có sắc mặt u ám. Có người ở bên cạnh chúc mừng ông ta. Ông ta cũng chỉ có thể nghiêm mặt đáp lời. Đáng lý ra con gái mình, với được nhân vật lớn như Tổng Giám đốc Tập đoàn Bùi Thị thế này, thì người làm cha làm mẹ như ông ta nên vui mừng mới phải. Song vẻ mặt của ông ta hoàn toàn ngược lại. Chỉ vì ông ta đã hoàn toàn bị biến thành bù nhìn của Tập đoàn Phó Thị, cả đời chỉ có thể đứng dưới phụ nữ. Trước kia là Liên Kiều, bây giờ là Phó Thiên Thiên. Sắc mặt những người nhà họ Trịnh cũng cực kỳ khó coi. Nhất là Trịnh Thư Thành. Phó Linh Nguyệt đột nhiên gặp phải biến cố lớn, trở thành người tàn phế đã đành, lại còn bị cắt bỏ tử cung, mặt mũi bị hủy hoại. Về mặt pháp luật, chỉ cần cô ta không đồng ý thì sau này hai người họ không thể ly hôn. Huống hồ nhà họ Phó cũng sẽ không cho họ ly hôn. Hiện tại Bùi Diệp đã trở thành anh rể của cô ta. Trịnh Thư Thành muốn ly hôn với cô ta sẽ càng khó thêm. Nếu sau này anh ta muốn có con, thì đứa con của anh ta chỉ có thể là con riêng. Suy nghĩ của ba mẹ Trịnh Thư Thành cũng gần giống anh ta. Bọn họ vốn không có tư cách tham dự buổi lễ như ngày hôm nay, nhưng nhà họ Bùi đã gửi thiệp mời cho nhà họ Trịnh. Nếu bọn họ không đến, thì sẽ đắc tội với nhà họ Bùi. Trên sân khấu, Bùi Diệp đã đứng bên cạnh người dẫn chương trình. Dáng người cao lớn và tuấn tú của anh lập tức trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Tất cả phái nữ có mặt tại hội trường đều nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thất vọng. Nam thần trong lòng họ giờ đã có chủ. Còn phái nam lại nhìn anh với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa vui sướng. bởi vì cuối cùng đã có cô gái thu nhận kẻ thù chung của bọn họ. Người dẫn chương trình có phần do dự, dè dà chưa mở miệng. Đến khi Bùi Diệp ra hiệu, anh ta mới lên tiếng. Tiếp theo, xin mời lên sân khấu nữ nhân vật chính của chúng ta, cô Phó Thiên Thiên. Anh ta vừa nói dứt lời, cả hội trường liền im phăng phắc. Cả một phút mà vẫn không có bất cứ ai xuất hiện trong hội trường. Đôi con người của Bùi Diệp co lại. Các vị khách có mặt liền bàn tán rôm rả, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nét mặt người dẫn chương trình hơi lung túng, anh ta hắng giọng rồi nói tiếp. Xin mời cô Phó Thiên Thiên lên sân khấu. Trong vòng một phút tiếp theo vẫn không có ai xuất hiện. Tiếng bàn tán của các vị khách mỗi lúc một lớn hơn. Mọi người nhao nhao đoán giả đoán non. Chẳng lẽ Phó Thiên Thiên sẽ không xuất hiện? Lúc này mà cô không xuất hiện thì khác nào vả vào mặt Bùi Diệp. Thế này là muốn xúc phạm anh đây mà. Người dẫn chương trình chịu đựng sự lúng túng. Anh ta lại lên tiếng lần nữa. Xin mời cô Phó. Anh ta còn chưa nói hết câu, một bóng người mảnh mai đột nhiên xuất hiện ở bên kia sân khấu. Người dẫn chương trình lập tức nở nụ cười và nhường lại vị trí của mình cho Phó Thiên Thiên. Cô mặc chiếc váy bị xé rách một nửa vạt, đi tới trước mặt Bùi Diệp. Dưới ánh đèn sân khấu, anh nhìn thấy dáng vẻ hơi nhếch nhác và khí chất không thể che lấp được của cô. Thiên Thiên vẫn là nữ hoàng trong lòng anh. Có điều, cũng bởi ánh đèn quá sáng nên anh không phát hiện sắc mặt cô đã tái nhợt. Cô khẽ nhếch môi và nhìn anh. Xin lỗi anh, em đến muộn. Bùi Diệp cười dịu dàng. Không sao, em đến là tốt rồi. Các vị khách trong hội trường nhìn thấy vạt váy của Phó Thiên Thiên đã bị xé nhưng không hề cảm thấy có gì không ổn. Mà còn cảm thấy trang phục như thế, mang vẻ đẹp không hoàn hảo. Hai người cùng đứng trên sân khấu. Bùi Diệp như quân vương đang liếc nhìn thiên hạ. Còn Phó Thiên Thiên như nữ vương trên cao vời vợi. Khí chất của hai người cực kỳ xứng đôi. Lúc này, anh bỗng quỳ một chân xuống trước mặt cô. Sau đó rút chiếc hộp nhung trong túi quần ra rồi mở hộp. Thiên Thiên, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã nhận định em là vợ của anh. Anh nguyện dùng quãng đời còn lại để yêu em, bảo vệ em, chờ đợi em. Hy vọng em có thể đồng ý lấy anh. Bùi Diệp đã diễn đi diễn lại màn này rất nhiều lần. Nhưng khi thật sự thổ lộ trước mặt Phó Thiên Thiên, người anh vẫn khẽ run lên. Ngay cả bàn tay cầm chiếc hộp cũng run rẩy. Tuy hai người đã đăng ký kết hôn, nhưng đây là lần đầu tiên anh bày tỏ tình cảm của mình trước mặt cô. Vì quá căng thẳng nên anh không nhận ra người cô hơi lảo đảo. Phó Thiên Thiên nghiêm túc nhìn Bùi Diệp, nhớ lại tất cả những chuyện khi hai người ở bên nhau. Cô cong khóe môi và đưa tay ra cho anh. Bùi Diệp mừng như điên, anh cẩn thận đeo chiếc nhẫn nữ vào ngón áp út bên bàn tay trái của cô. Sau đó anh ôm cô vào lòng. Thiên Thiên, cảm ơn em. Vô số cánh hoa hồng từ phía trên sân khấu bay xuống. Cơn mưa hoa hồng rải khắp xung quanh hai người, đẹp khôn tả. Trần Dương ngồi không xa sân khấu, nhìn Bùi Diệp và thở dài. Thịnh Diên ngồi bên cạnh, đã nhìn ra sự mất mát trong mắt cậu, bèn đưa cho cậu một ly rượu. Cùng là người lưu lạc nơi chân trời góc bể, thế nào, muốn uống không? Cậu nhìn lướt qua ly rượu Thịnh Diên đưa cho mình. Em còn chưa thành niên, không thể uống rượu được. Thịnh Diên liếc nhìn cậu với vẻ khinh thường. Lúc bằng tuổi cậu bây giờ, anh đã bắt đầu uống rượu rồi đấy. Là đàn ông con trai thì phải uống rượu. Chị Phó đã nói với em rằng, bất luận là đàn ông hay phụ nữ thì đều không thể uống rượu trước năm 18 tuổi. Trần Dương kiên quyết từ chối. Cậu còn oán thầm rằng Thịnh Diên đã uống rượu khi bằng tuổi cậu bây giờ. Xem ra Thịnh Diên cũng từng thất tình lúc bằng tuổi cậu sao? Thịnh Diên liếc xéo Trần Dương rồi không nói gì nữa. Cậu ta ngẩng đầu nhìn hai người đang ôm nhau trên sân khấu trong màn mưa cánh hoa và uống cạn ly rượu trên tay. Vừa uống xong, cậu ta lập tức ho liền mấy tiếng, vì vị cay của rượu. Sau đó cậu ta đặt ly rượu xuống bàn, rồi nằm bò ra bàn ho dữ dội. Trần Dương khinh bỉ, liếc nhìn cậu ta. Người nào đó còn bảo mình biết uống rượu bằng tuổi em bây giờ, thế mà lại bị rượu làm cho cay xè. Giả dối. Thịnh Diên im lặng. Một thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông tóc mà đã xỏ xiên cậu ta. Sau khi hết cay, cậu ta nhìn Bùi Diệp ôm eo Phó Thiên Thiên rời khỏi sân khấu. Cậu ta thôi không nhìn nữa, vẻ mặt thoáng nhẹ nhõm. Vào giờ phút này, mối tình đầu thầm kín của cậu ta đã kết thúc. Dù không muốn nhưng cậu ta vẫn phải thừa nhận là bản thân từng thích Phó Thiên Thiên, thích mợ của mình. Nhưng trong mắt cô chỉ có Bùi Diệp. Trước đây là vậy, bây giờ là vậy, và tương lai cũng sẽ như vậy. Thịnh Diên lại thoáng nhìn Trân Dương. Cậu hiện vẫn chỉ ngu ngơ thích Phó Thiên Thiên, nhưng e rằng tình cảm của cậu dành cho cô chỉ giống như sự quyến luyến đối với bề trên. Sau này, cô cũng sẽ chỉ là bề trên của họ. Các vị khách mời dưới sân khấu đều dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Bọn họ chỉ cho rằng vì quá xúc động nên anh đã ôm cô rời đi ngay trước mặt mọi người. Nhưng bọn họ không biết rằng Phó Thiên Thiên hiện đã ngất đi trong vòng tay Bùi Diệp. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt đến khách sạn đúng lúc nhìn thấy hai người đang ôm nhau trên sân khấu. Tiếp đó, họ thấy bàn tay Phó Thiên Thiên đột nhiên buông thõng sau lưng Bùi Diệp. Anh lập tức ôm cô rời khỏi sân khấu. Trong khi mọi người vỗ tay nhiệt liệt, Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng chạy đến dưới sân khấu. Khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên mặt mày trắng bệch trong vòng tay của Bùi Diệp, Tăng Nguyệt Nguyệt rơm rớm nước mắt. Thiên Thiên! Thiên Thiên! Cô ấy lo lắng gọi tên cô. Ngô Danh cũng gọi cô. Đội trưởng, cô tỉnh lại đi. Đáng tiếc là bất luận hai người gọi thế nào thì Phó Thiên Thiên vẫn không tỉnh lại đáp lời họ. Bùi Diệp cũng lo âu và sốt ruột. Anh lạnh lùng nhìn hai người. Nói cho tôi biết, rốt cuộc lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Ngô Danh bình tĩnh lại, nhắc nhở anh. Anh Bùi, việc khẩn cấp bây giờ là nhanh chóng đưa đội trưởng đến bệnh viện. Trên đường đi, chúng tôi sẽ nói cho anh biết. Tăng Nguyệt Nguyệt vội vàng nói. Đúng đúng đúng, đưa Thiên Thiên đến bệnh viện ngay lập tức. Bệnh viện chắc chắn sẽ có cách cứu cô ấy. Nửa giờ sau, Phó Thiên Thiên đã được đưa vào bệnh viện top 3 của thành phố gần khách sạn nhất. Ngoài cửa phòng cấp cứu, Bùi Diệp, Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Danh lo lắng chờ đợi. Cách đó không xa là thành viên đội vệ sĩ nhà họ Bùi, đứng thành hai hàng dọc hàng ngang. Bùi Diệp khẽ vuốt chiếc nhẫn trên ngón áp út bên bàn tay trái của mình và nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu trước mặt. Trước khi đến bệnh viện, anh đã nghe kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, sợ rằng Phó Thiên Thiên đã bị người của tộc quái hút đi năng lượng trong cơ thể, giống như cách mà bọn họ đã giết chân bột thông ở thủ đô. Vì vậy mới khiến cô trở nên yếu ớt như thế này. Đã thế, cô lại còn gắng gượng chạy xe máy đến khách sạn đã hẹn với anh trong tình trạng cơ thể cực kỳ suy nhược để cho kịp giờ. Thậm chí trên đường tới đây, cô còn bị ngã một lần. Vừa nghĩ đến cảnh ngộ cô bị ngã xe, trái tim anh dường như thắt lại, cả người đau như xé. Đôi khi anh thật sự nghĩ rằng Thiên Thiên của anh không cần phải giữ lời hứa như vậy. Dù cô thất hẹn, anh cũng sẽ không trách cô. Anh siết chặt tay thành nắm đấm, khớp xương ngón tay hơi trắng bệch do dùng lực và phát ra những tiếng răng rắc. Ngô Danh ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp thì thấy anh trợn mắt đầy giận dữ, toàn thân toát ra sát khí địa ngục khiến người ta dùng mình sợ hãi. Bỗng nhiên Bùi Diệp quay người đi gọi một cuộc điện thoại. Ngô Danh không nghe thấy nội dung, nhưng chỉ qua vẻ mặt Bùi Diệp, anh ta có thể nhìn ra được là Bùi Diệp muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau. Gọi điện thoại xong, Bùi Diệp trở lại trước cửa phòng cấp cứu. Sát khí trên người anh vẫn chưa tan hết. Tăng Nguyệt Nguyệt sợ hãi, cô ấy nấp vào sau lưng Ngô Danh, không dám đối mặt với anh. Lát sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, một bác sĩ trẻ tuổi bước ra, ba người lập tức tiến đến. Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi? Giọng nói của Bùi Diệp đầy lo âu và gấp gáp. Anh Bùi, chúng tôi đã làm xong một loạt kiểm tra cho chị Bùi. Bác sĩ nói với vẻ khó xử. Có điều, chúng tôi không phát hiện ra bất cứ tổn thương nào. Tình trạng của cô ấy giống như là đang ngủ hơn. Anh nói là đang ngủ. Sắc mặt Bùi Diệp chợt tối đi. Bác sĩ rụt cổ rồi trả lời thành thật. Kết quả kiểm tra bằng máy móc của bệnh viện đúng là như thế. Chúng tôi phát hiện tình trạng của chị Bùi giống như là bị suy kiệt hơn. Khi con người ta mệt mỏi đến cực hạn, thì cơ thể sẽ ứng biến bằng cách rơi vào giấc ngủ sâu để tự bảo vệ mình. Nhưng tình trạng cơ thể của chị Bùi lại không giống với những người khác. Tinh thần và sức lực của chị ấy dường như không có dấu hiệu hồi phục. Suy kiệt, không cách nào hồi phục. Sắc mặt Bùi Diệp càng khó coi hơn. Tôi không muốn nghe điều này. Tôi muốn nghe xem các anh có cách gì để vợ tôi có thể nhanh chóng tỉnh lại hay không. Vị bác sĩ trẻ không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, chỉ nhỏ giọng đáp. Tạm thời chưa có. Bốn từ tạm thời chưa có của vị bác sĩ trẻ quả thật giống như nhấn vào công tắc khủng khiếp nào đó, khiến sát khí quanh người Bùi Diệp càng mạnh hơn. Khi nào vợ tôi mới có thể tỉnh lại? Vị bác sĩ trẻ im lặng. Thấy anh ta không nói gì, anh đột nhiên trầm giọng. Ngày mai. Vị bác sĩ vẫn im lặng. Vậy ngày kia hay ngày kia? Bác sĩ nói lắp bắp với giọng run run. Cũng có thể. Vừa dứt lời, anh ta liền cảm thấy tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt, có thể bị bóp vỡ bất cứ lúc nào. Quanh người anh ta giống như bị bao trùm bởi một tầng băng giá khiến anh ta lạnh run cả người. Mà ngay lúc này, Phó Thiên Thiên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt vội đi tới vây quanh cô. Thiên Thiên! Đội trưởng! Giọng nói của hai người đã thu hút sự chú ý của Bùi Diệp. Anh rời ánh mắt khỏi vị bác sĩ và nhìn Phó Thiên Thiên rồi nắm lấy bàn tay của cô. Lúc này, lòng bàn tay cô hơi lạnh. Trên mặt cô đeo mặt nạ oxy. Hai mắt nhắm nghiền. Có thể nhận ra cô vẫn còn dấu hiệu của sự sống qua hơi thở yếu ớt. Trông cô thật sự giống như đang ngủ vậy. Bùi Diệp nắm chặt tay cô. Thiên Thiên, Thiên Thiên, em có nghe thấy anh nói không? Dưới ánh đèn hành lang, bàn tay đeo nhẫn của hai người hắt sáng lẫn nhau, phản chiếu ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, dường như đang đan vào nhau. Lòng anh bây giờ đang đau như dao cắt. Anh và cô vừa mới đính hôn trước mặt mọi người tối nay, nhưng giờ cô lại đang nằm trên giường bệnh và không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Nửa giờ sau, trong văn phòng bác sĩ của bệnh viện, các chuyên gia y tế hàng đầu của thành phố Vân Thành đã tập trung lại để cùng hội chuẩn. Bọn họ đã nhận được báo cáo kiểm tra sức khỏe của Phó Thiên Thiên và đang tiến hành thảo luận sôi nổi về tình trạng sức khỏe của cô. Bùi Diệp ngồi ở chính giữa với sắc mặt u ám, vẫn chưa nghe thấy kết quả mà anh mong muốn từ cuộc thảo luận của bọn họ. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh đổ chuông. Là cuộc gọi của Bùi Nguyên. Anh bước ra khỏi văn phòng ồn ào, đi ra hành lang mới bắt máy. Con đang ở đâu? Con đang ở bệnh viện. Giọng ông trở nên nghiêm túc. Ba nghe nói Phó Thiên Thiên bị ngất. Được con đưa ra khỏi khách sạn. Con bé thế nào rồi? Các bác sĩ đang hội chuẩn ạ. Có kết quả chưa? Tạm thời vẫn chưa. Ba, con đang có một việc muốn nhờ ba giúp. Bà nội và ông cụ phó rất thương Thiên Thiên. Nếu hai người họ có hỏi về cô ấy, nhờ ba nói với hai người là cô ấy nhận được mệnh lệnh của quân đội nên trở về quân khu, tạm thời không thể liên lạc với bên ngoài trong một thời gian ngắn. Được, tình hình của con bé nghiêm trọng lắm sao? Bùi Diệp im lặng một lát, sau đó không giấu giếm. Nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Con có cần ba giúp gì không? Dạ không cần đâu ạ, con cảm ơn ba. Nói xong anh cúp máy. Bà Bùi đúng lúc đi đến bên cạnh Bùi Nguyên, thấy ông đã cúp máy, bà liền hỏi. Có phải ông gọi điện thoại cho thằng Diệp không? Thằng bé vừa mới đính hôn, đã rời khỏi khách sạn, để lại khách khứa ở đây. Nó nói thế nào? Rốt cuộc hai đứa nó đã đi đâu? Ông khẽ thở dài, sắc mặt nặng nề. Khả Như, Thiên Thiên hiện đang ở bệnh viện. Cái gì? Bệnh viện? Bà Bùi lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Tạm thời vẫn chưa rõ. Nghe giọng thằng Diệp thì chuyện khá nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta tạm thời ứng phó với buổi lễ, cố hết sức giấu các khách quan. Ngoài ra, bên phía ông cụ phó và mẹ, Diệp dặn cứ nói với hai người là Thiên Thiên đã về quân khu. Bà Bùi gật đầu. Được, tôi biết nên làm thế nào rồi. Sau khi rời khỏi đó, hai vợ chồng ông bà Bùi đi ứng phó với tình hình. Sau khi họ rời đi, có một bóng người đứng ở một góc cách đó không xa liền bước ra. Người đó chính là Trung Bình Quân. Hắn đang cầm một ly rượu vang, đôi lông mày cau lại. Hắn đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa nãy của ông bà Bùi. Nếu hắn nghe không nhầm thì Phó Thiên Thiên đã gặp chuyện thì phải. Hắn cũng nhìn thấy cảnh Bùi Diệp ôm cô rời khỏi khách sạn sau khi cô bị ngất đi. Lúc đó hắn đã nghi ngờ là có chuyện gì đó. Bây giờ xem ra quả nhiên là vậy. Vẻ độc ác thoáng hiện lên trên khuôn mặt xấu xa của hắn. Hắn ném ly rượu vang vào trong thùng rác cạnh bên, rồi đi về phía cửa của khách sạn, nhanh chóng rời khỏi đó. Phó Thiên Thiên được bố trí ở khu phòng bệnh dành riêng cho khách VIP. Ngoài cửa có vài thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi canh gác. Khi Bùi Diệp trở lại phòng bệnh, Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn chưa rời đi. Ngay khi nhìn thấy anh bước vào, Tăng Nguyệt Nguyệt đã muốn đi đến hỏi anh kết quả hội chuẩn của bác sĩ. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt như thần chết từ chốn địa ngục của Bùi Diệp và hơi lạnh đáng sợ toát ra khắp người anh, cô không dám tiến lên mà nấp sau lưng Ngô Danh. Ngô Danh liếc nhìn cô với ánh mắt khinh thường rồi bước lên. Nhìn vẻ Bùi Diệp lúc này, anh ta cũng vô thức muốn lùi lại. Nhưng nghĩ lại vừa rồi, mình đã nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt bằng ánh mắt khinh thường. Anh ta bèn bấm bụng, lấy hết can đảm để đối mặt với Bùi Diệp. Anh Bùi, kết quả thế nào? Họ có cách cứu đội trưởng phải không? Bùi Diệp không nói lời nào mà đi thẳng đến giường bệnh, nắm lấy tay Phó Thiên Thiên. Nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Phó Thiên Thiên vẫn nằm yên trên giường bệnh, giống như đang ngủ say. Kết quả sau khi hội chuẩn của các bác sĩ là hết cách. Cơ thể con người có giới hạn, khi đã kiệt sức là lúc đèn cạn dầu. Mấy ông già kia nhất trí gọi trạng thái cơ thể của Phó Thiên Thiên là đèn đã như vậy. Hiện đại thiết bị y tế trong bệnh viện chỉ có thể giúp cô duy trì hiện trạng, chứ bọn họ không có cách nào đánh thức cô. Bùi Diệp nắm chặt tay cô, nhấn từng chữ. Thiên Thiên, em yên tâm, anh nhất định sẽ nghĩ cách để em tỉnh lại, bất kể là dùng biện pháp nào. Tăng Nguyệt Nguyệt và Ngô Xanh liếc nhìn nhau. Hội chuẩn thất bại, nhiều bác sĩ như thế mà không có lấy một người có thể cứu được Phó Thiên Thiên. Vẻ mặt hai người Tăng Ngô cũng trở nên nghiêm trọng. Chẳng lẽ Thiên Thiên thật sự không thể tỉnh lại sao? Khi mọi người đều đang có tâm trạng nặng nề, điện thoại di động của Phó Thiên Thiên đổ chuông. Điện thoại ở ngay gần tay Bùi Diệp, chỉ cần anh duỗi tay là có thể chạm tới. Nhưng anh không bắt máy. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt chắc chắn là anh có nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình di động, nhưng anh không nhận cuộc gọi. Cũng phải, Phó Thiên Thiên vì nhận lệnh của thủ trưởng Cận ra ngoài thi hành nhiệm vụ, nhưng cô vừa trở lại đã nằm trên giường bệnh. Không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Đương nhiên Bùi Diệp rất giận thủ trưởng Cận, không nhận điện thoại của ông cũng là điều hợp tình hợp lý. Thủ trưởng Cận cảm thấy rất kỳ lạ. Gọi điện liền 3 lần mà vẫn không có ai bắt máy. Ông đã hơi sốt ruột. Trước kia mỗi khi đi thi hành nhiệm vụ, cô chưa bao giờ không nhận điện thoại của ông như lúc này. Ông suy nghĩ một lát rồi gọi cho Ngô Xanh. Sau khi điện thoại đổ chuông, anh ta giật bắn đến nỗi suýt nữa nhảy dựng lên. Chuông điện thoại của Phá Thiên Thiên vừa ngừng reo thì di động của anh ta liền đổ chuông. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng đoán được cuộc gọi này là của thủ trưởng Cận. Anh ta nhìn Bùi Diệp. Sau khi chắc chắn anh không nhìn mình ánh mắt khác thường, anh ta mới dám nhấn nút nghe. Tiện thể mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh. Alo, thủ trưởng Cận ạ. Ngô Danh cung kính gọi. Phó Thiên Thiên có ở bên cạnh cậu không? Anh ta im lặng một lát rồi đáp. Có ạ. Tôi gọi điện cho cô ấy. Sao cô ấy mãi mà không bắt máy thế? Bảo cô ấy nghe điện thoại đi. Thủ trưởng Cận hơi cất cao giọng. Trong suy nghĩ của ông, để Phó Thiên Thiên xử lý những vụ khủng bố và bắt cóc con tin, đơn giản kiểu này là quá dễ. Nhưng vì bên cảnh sát thương vong quá nhiều, nên ông mới cử cô đến đó. Lẽ ra cô đã nhanh chóng xử lý xong việc rồi mới phải. Với tính cách của cô, chỉ cần xử lý xong việc là cô sẽ gọi điện cho ông ngay lập tức. Có điều, ông đã đợi 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không nhận được điện thoại của cô. Bởi vậy ông mới sốt ruột và gọi cho cô để hỏi rõ tình hình. Đồ kẻ cướp Phá Thiên Thiên này luôn như vô tình mà cố ý muốn tranh công để đòi ông thăng cấp. Ông đang nghĩ sẽ báo cáo lên cấp trên ghi công cho cô sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau khi tích cóp công lao đến một mức độ nhất định, ông sẽ lại xin cấp trên thăng cấp cho cô đúng thời hạn. Vậy mà đồ kẻ cướp kia lại bắt đầu kiêu ngạo, không nhận điện thoại của ông, giận dỗi với ông phải chỉnh cô một trận mới được. Thủ trưởng Cận vừa dứt lời, Ngô Danh liền nói. Đội trưởng đang ở bên cạnh tôi, nhưng cô ấy không thể nghe điện thoại của thủ trưởng được ạ. Sao vậy? Cô ấy không muốn ghi công à? Đội trưởng... Giọng Ngô Danh khàn đi. Hiện đang hôn mê ạ. Sau đó anh ta kể lại ngắn gọn tình hình trong bệnh viện cho thủ trưởng Cận. Nghe anh ta nói xong, ông nổi giận. Kẻ nào dám động đến ái tướng của tôi? Tôi tiêu diệt kẻ đó. Ngô Danh, cậu và Tăng Nguyệt Nguyệt hiểu rõ tình hình lúc đó. Hai người tạm thời không cần phải về quân khu. Cứ ở lại hợp tác với Bùi Diệp để điều tra kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công Phá Thiên Thiên đi. Rõ. Sau khi nhận được sự đồng ý của thủ trưởng Cận, Ngô Danh thở phào nhẹ nhõm rồi trở lại phòng bệnh. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy Phá Thiên Thiên vẫn nằm im trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, anh ta lại càng cảm thấy buồn sầu. Anh ta thuật lại nội dung cuộc trò chuyện với thủ trưởng Cận cho Tăng Nguyệt Nguyệt nghe. Đôi lông mày nhíu chặt của cô ấy cũng giãn ra phần nào. Ngay khi anh ta vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa vang lên ngoài phòng bệnh. Một thành viên của đội vệ sĩ nhà họ Bùi bước vào. Thưa cậu chủ, kẻ dẫn dụ cậu Ngô và cô Tăng tại trung tâm Thượng Giai khoảng 2 tiếng trước đã bị tóm ạ. Hai người Ngô Tăng đều giận dữ ra mặt. Trước đó bọn họ đã kiểm tra camera của tòa nhà đối diện vào thời điểm xảy ra vụ việc. Vốn dĩ tình trạng sức khỏe của Phá Thiên Thiên không nghiêm trọng đến vậy. Nhưng sau khi họ bị trúng kế, điệu hổ ly sơn, có kẻ đã đánh lén cô, một cây kim cắm vào cổ tay cô và đã khiến tình trạng cô trở nên nghiêm trọng hơn. Các bác sĩ đã kiểm tra cổ tay Phá Thiên Thiên và chắc chắn rằng cây kim đó đã phá hủy tinh thần và cơ thể. Bùi Diệp đứng dậy, nhìn lướt qua hai người Ngô Tăng với ánh mắt dữ tợn. Cả hai bất giác cúi đầu, chột dạ không dám nhìn vào mắt anh. Mặc dù kẻ kia rất đáng căm hận, nhưng hai người họ đã rời khỏi Phó Thiên Thiên trong tình huống cô đang gặp nguy hiểm. Nếu họ cảnh giác hơn thì đã không bị trúng kế của kẻ đó, và có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Họ thà là người nằm trên giường bệnh lúc này, chứ không muốn người đó là Phó Thiên Thiên. Nhưng trên thế gian này không có thuốc hối hận để uống. Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt vốn dĩ cũng muốn đi cùng Bùi Diệp để xử lý kẻ đã dẫn dụ họ khi đó, nhưng họ không có can đảm lên tiếng. Cuối cùng, Bùi Diệp lạnh lùng nói. Hai người ở lại đây trông Thiên Thiên, bảo vệ cô ấy. Nếu hai người lại phạm sai lầm, khiến cô ấy có bất cứ sơ suất nào, tôi sẽ không tha cho hai người đâu. Hai người khẽ run lên rồi đồng thanh đáp. Vâng. Bây giờ dù trời có sập xuống, họ cũng sẽ không rời Phó Thiên Thiên nửa bước. Có Bùi Diệp ở đây, kẻ đã dụ họ rời đi khiến Phó Thiên Thiên bị tập kích sẽ không có kết cục tốt đẹp. Sau khi thấy hai người họ đồng ý với yêu cầu của mình, Bùi Diệp mới rời đi. Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng bệnh, toàn thân anh như được bao phủ bởi hơi thở chết chóc. Anh nhìn thuộc hạ bên cạnh và nói. Dẫn đường. Vâng. Trong căn phòng u ám không có cửa sổ, chỉ có một ô nhỏ để thông gió bằng nửa thân người, và chiếc đèn chùm chao đảo, trực rơi treo trên trần nhà. Gió thổi một cái là chiếc đèn lắc lư, phát ra tiếng cạch cạch. Trong đêm, âm thanh đó nghe rất rợn người. Một người đàn ông gầy gò, nhỏ thó, bị bắt phải ngồi dưới ánh đèn chùm mờ ảo. Người đàn ông to con vạm vỡ đứng bên cạnh hắn. Dù trên người hắn đã dính rất nhiều vết máu vì bị bọn họ tra tấn, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không hề sợ hãi. Bất kể bọn họ có ép hỏi thế nào, hắn cũng không mở miệng. Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Gã đàn ông cau mày nhìn về phía phát ra âm thanh. Còn sáu người kia thì đồng loạt cung kính cúi chào sau khi nhìn thấy người nọ bước vào cửa. Cậu chủ! Không hiểu tại sao khi thấy người đàn ông đó bước vào, trong lòng kẻ kia chợt dâng lên sự cảm xấu. Lúc đối diện với đôi mắt lạnh buốt của Bùi Diệp, hắn có cảm giác như mình rơi vào hầm băng. Anh thờ ơ nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất, lạnh lùng nói. Mày là Lý Năng phải không? Hắn chỉ hừ nhạt. Phải thì sao? Hắn bướng bỉnh hất cằm hỏi lại anh. Bùi Diệp chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Là ai bảo mày ra tay với Thiên Thiên? Trước đó những người kia luôn gọi Phó Thiên Thiên là mợ chủ, nên đây là lần đầu tiên Lý Năng nghe thấy tên của Phó Thiên Thiên. Có điều mục đích của Bùi Diệp và những người kia đều giống nhau, nên hắn đoán ra ngay. Hắn cười xanh mảnh. Anh đoán xem. Không nói đúng không? Anh nhếch khóe miệng cười lạnh. Xem ra rượu mời không uống, mày lại muốn uống rượu phạt đây mà. Lý Năng khịt mũi. Các người cũng chỉ có những thủ đoạn đó mà thôi, cứ dùng hết đi. Có người đi đến bên cạnh Bùi Diệp và báo cáo. Cậu chủ, chúng tôi đã dùng tất cả các công cụ tra tấn, nhưng hắn vẫn cứng miệng, cứ cắn chặt răng không nói ra kẻ chủ mưu đứng sau. Vẻ mặt Lý Năng càng thêm đắc ý. Bùi Diệp nheo mắt nhìn hắn. Hắn ngạo mạn nhìn thẳng vào mắt anh với vẻ không hề e sợ. Bùi Diệp cười lạnh. Nếu công cụ tra tấn bình thường đã không làm gì được mày, tao đành dùng cách khác vậy. Lý Năng vẫn không hoảng hốt. Hắn thấy Bùi Diệp lấy ra một chai thủy tinh màu đen từ trước ngực rồi mở nắp chai. Sau đó anh bóp miệng hắn, dốc chai thuốc vào miệng hắn. Hắn vô thức cưỡng lại, định dùng lưỡi đẩy nó ra. Nhưng thứ đó dường như có ý thức, nó lập tức lách qua đầu lưỡi của hắn, chui vào trong dạ dày. Lý Năng thoáng ngẩn ra theo bản năng. Khi ngẩng đầu lên lần nữa, thấy vẻ mặt Bùi Diệp lộ ra một thoáng hung ác, hắn giật thót trong lòng, vội sờ cổ họng mình. Anh đã cho tôi nuốt cái gì? Bùi Diệp lãnh đạm nhìn hắn. Lát nữa mày sẽ biết ngay thôi. Chẳng mấy chốc, hắn đã cảm thấy được thứ trong dạ dày mình giống như đột nhiên nổ tung ra, biến thành vô số mảnh. Thiêu đốt dạ dày hắn rồi dần dần lan khắp tứ chi, mạch máu và dây thần kinh trong cơ thể hắn. Theo luồng hơi nóng lan tỏa khắp người, hắn cảm thấy ngứa ngáy toàn thân, giống như có vô số con sâu đang gặm cắn thành mạch máu của hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn vô thức đưa tay gãi. Tuy nhiên, chỉ gãi ngoài da thì làm sao có thể xua tan cơn ngứa trong máu. Ngứa quá, thật sự rất ngứa. Móng tay hắn đã cào thành vô số vết máu trên cơ thể, nhưng cơn ngứa vẫn không dịu đi, mà càng lúc càng nghiêm trọng hơn, khiến hắn sắp phát điên đến nơi. Nếu chỉ là sự tra tấn thể xác, thì hắn còn có thể chịu đựng được. Ngặt nỗi cơn ngứa ăn sâu vào máu và xương tủy như thế này, khiến hắn không thể chịu đựng được. Ngứa, ngứa quá. Lý Năng vừa cởi quần áo để gãi, vừa gặng hỏi Bùi Diệp. Tại sao người tôi lại ngứa như vậy? Anh đã cho tôi uống thứ gì? Bùi Diệp thản nhiên trả lời. Vạn trùng cắn tim. Mày từng nghe nói về nó chưa? Nghe thấy thế, đồng tử của Lý Năng bỗng mở to. Vạn trùng cắn tim là một loại sâu cực kỳ biến thái. Sau khi được thả vào trong cơ thể người, nó sẽ tách ra thành hàng chục nghìn con sâu. Những con sâu đó rất nhỏ, chúng sẽ di chuyển với tốc độ nhanh nhất từ mạch máu li ti của dạ dày đến tất cả các bộ phận trên cơ thể. Chỉ cần chỗ nào có mạch máu thì sẽ lập tức trở thành nơi bám của loại sâu độc đó. Sau đó chúng sẽ bắt đầu gặm cắn mạch máu của con người. Vì loài sâu này rất nhỏ nên tốc độ gặm cắn của chúng vô cùng chậm. Phải mất 2 giờ mới cắn thủng thành mạch máu. Sau đó mạch máu khắp cơ thể sẽ vỡ ra. Cuối cùng những con sâu đó sẽ lao thẳng về tim theo dòng máu mà trào ra khỏi mạch rồi bao bọc toàn bộ trái tim. Khiến cơ thể con người sau khi chết không bị thương ngoài da nhưng nội tạng lại bị gặm hết. Tình trạng tử vong sẽ rất đỗi thê thảm. Lý Năng khó khăn nói. Cho dù có bị vạn trùng cắn tim, tôi cũng tuyệt đối không nói ra tin tức mà các người muốn nghe. Bùi Diệp lạnh nhạt nhìn hắn. Với thế lực của tao, muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau lưng mày là ai chỉ là vấn đề thời gian. Sớm muộn gì, tao cũng sẽ điều tra ra thôi. Mày có nói hay không thì kết quả cũng như nhau. Nếu mày nói ra, tao sẽ cho mày chết nhanh hơn. Còn nếu không nói... Hắn biết anh muốn nói gì. Nếu hắn không nói ra thì chắc chắn sẽ phải chịu đựng cảm giác ngứa ngáy này 2 tiếng đồng hồ. Phải chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. Lý Năng thầm nhắc nhở chính mình như vậy. Nhưng sau khi lăn lộn dưới đất 10 phút, hắn đã rơi vào tuyệt vọng. Hắn không tài nào chịu nổi cảm giác ngứa ngáy ngấm vào tận xương tủy thế này. Tuy nhiên, hắn đã bị tiêm thuốc tê vào miệng nên không thể cắn lưỡi tự sát. Bên cạnh lại có người trông chừng nên hắn cũng không thể đập đầu vào tường tự vẫn. Cuối cùng, hắn dường như nói một cách bức thiết. Tôi nói, chỉ cần các người nhanh chóng giết chết tôi thì các người hỏi gì tôi cũng trả lời.